Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, đệ 246 trang. Sau lưng có quỷ Nga, không trộn lẫn. Tuyệt đối không trộn lẫn, Phù Xuyên đích xác ngủ rồi. Bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi, Uyển Chuyển từ chối Phục Khương bên kia ăn cơm mời sau. Một bên tu luyện, một bên tra Tần Mân Phong bên kia tư liệu. Hơn nữa làm chuẩn bị, làm đến đã khuya, quan trọng nhất chính là nàng đến đem Tiểu Châu Chấu triệu hồi tới. Kinh sủng vật không gian nói, đến đổi thực tế không gian khoảng cách, hao phí tinh thần lực cùng nguyên tố lượng khá lớn. Sau đó nàng lại ở nổ mạnh, trung luyện minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên. Tổng hợp lên, nàng cả đêm đều ở vội. Tiêu hao cũng đại, nàng là bị xe buýt Quảng Bá Thanh nhắc nhở, trạm trung chuyển tới rồi, nàng bị này. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm cấp bừng tỉnh, má ơi. Cái quỷ gì Nga, vì cái gì này Quảng Bá Thanh còn ở mang mỗ trái cây di động đồng hồ báo thức tiếng chuông. Quá làm người lo âu, dọa người, nàng thanh mí mắt. Xoa nhẹ hạ mí mắt, nhìn về phía trước nhắc nhở, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện bên ngoài thế nhưng sớm đã rời xa nội thành. Giống như tới rồi thực xa xôi thị ngoại khu vực. Quanh thân là tự nhiên phong cảnh. Nhưng phía trước giống như có thể nhìn đến một cái khổng lồ kiến trúc thể. Có điểm giống phục vụ khu, có cái tùy xe công hội lão sư còn rất phục cổ thuần phác. Cùng du lịch hướng dẫn du lịch giống nhau cầm cái phá loa kêu. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, trạm trung chuyển tới rồi. Khoảng cách mục đích địa còn có 30 phút lộ trình. Nơi này là nghỉ ngơi trạm trung chuyển. Yêu cầu người có thể xuống xe đi bên trong dạo một dạo. Không cần liền ở trên xe chờ. Có thể cho các người 15 phút thời gian đi WC hoặc là mua đồ vật. Chờ toàn bộ ra tới sau còn có 10 phút chỉnh hợp thời gian. Đến giờ đúng giờ xuất phát, xe đã chậm lại tốc độ khai vào trạm trung chuyển, nơi này học sinh cơ. Bản thông minh phi thường, đều cầm thiết bị đi xem nơi này địa lý tọa độ. Lại phát hiện thiết bị vô cảm ứng, nhưng máy truyền tin lại là không thành vấn đề, đó chính là cái này địa phương có vấn đề. Cố ý không cho bọn họ phân rõ vị trí, 20 chiếc xe buýt thí sinh cơ bản toàn bộ xuống xe, Phù Xuyên. Cũng ở trong đó, xuống xe sau, nàng vừa lúc nhìn đến máy truyền tin thượng nội dung, đến từ bằng thứ. Thật dài tiểu viết văn, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Lạc Vũ Thị kia mấy cái thổ tặc đối bọn họ châm chọc mỉa mai, đại ca. Ta này còn có ghi âm, người muốn nghe sao? Ta tổng cảm thấy bọn họ lại âm dương quái khí bẩn thỉu ngươi, Phù Xuyên click mở nghe xong hai câu. Liền tắt đi, sau đó vào bán khu, mới vừa vào cửa. Tích một chút, ba lô tự động giải trừ. Ấn khảo thí quy tắc, chỉ cho phép mang theo ba loại vật phẩm thả phụ trọng không thể vượt qua 50 kg. Thả cấm tiệt nổ mạnh loại máy móc vũ khí vật phẩm. Nếu đáp ứng yêu cầu này, nhưng đạt được vào bàn miễn phí đưa tặng 100 tích phân chọn lựa bên trong vật phẩm quyền lợi. Ghi chú, đồ vật cũng vĩnh cửu thuộc sở hữu. Phù Xuyên khẽ nhíu mày. Nơi này liền bắt đầu. Hẳn là vì hạn chế ngoại lực tài nguyên trợ giúp, nhưng lại sẽ không hoàn toàn phủ quyết thí sinh ngoại lực hoàn cảnh rốt cuộc đối với quốc gia hoặc là học viện mà nói. Thí sinh xuất thân bối cảnh kỳ thật cũng là lâu dài năng lực, chỉ là trình độ nhất định thượng suy yếu, nhưng nếu cự tuyệt đâu, có phải hay không liền bảo lưu lại ba lô bên trong những cái đó tài nguyên sử dụng quyền lợi, nhưng cũng tương ứng sẽ vứt bỏ bên trong cửa hàng mua quyền, đây là muốn cho bọn họ làm lựa chọn. Như thế nào mới có lợi nhất với chính mình, dù sao bần hàn giai cấp không gì tài nguyên. Xác định vững chắc lựa chọn tiếp thu. Những cái đó cam huyết hoặc là lam huyết gia tộc cũng không biết, đừng nhìn Phù Xuyên tả thông đồng. Lam huyết gia tộc, hữu nép một bên cam huyết gia tộc, kỳ thật đỉnh đầu một nghèo hai trắng. Tiền đều xài hết, cũng không gì trợ lực tài nguyên. Huống chi đối phương cấp bảo tồn ba loại vật phẩm quyền lợi. Loại này chơi pháp sao? Cửa hàng có rất nhiều nhập khẩu. Mỗi một cái nhập khẩu đều yêu cầu xét duyệt. Hẳn là đơn độc cách gian. Các thí sinh đều nhanh chóng chạy tới. E sợ cho lãng phí thời gian, 15 phút. Hiện tại đã qua 15 giây, tàn ảnh xoát xoát. Đều từ Phù Xuyên bên người trải qua, Phù Xuyên ngược lại không vội. Bởi vì nàng ở tự hỏi, làm có lợi nhất với chính mình phán đoán. Nhưng nhìn hạ phụ cận, phát hiện không có bất luận cái gì tin tức, xem ra chỉ có thể căn cứ chính mình đối lần này phục. Tuyển giải tiến tới phán đoán nhu cầu, thiên phú, chiến lực, sách lược, nàng cảm thấy phục tuyển hẳn là khảo này ba loại mấu chốt. Phía trước Chu Lâm Lăng cho nàng Tần Mân Phong đám người tư liệu thời điểm, cũng nhắc tới tứ đại học phủ tuyển người thiên hướng. Trong đó bốn học phủ các có thiên hảo, nàng là nói như vậy. Bắc Cai thiên hảo thiên phú, Nam Thần thiên hảo thực tế chiến lực, Tây Tấn thiên hảo gia cảnh bối cảnh, mà Đông Hoàn Tắc thiên hảo sách lược. Lúc ấy Phù Xuyên phản ứng là, đông cái gì quan, cái kia quan, là thảo tự đầu cái kia sao? Nhưng nàng nghe lọt được, lại suy xét hạ tứ đại học phủ mấy năm gần đây thực lực xếp hạng. Tây Tấn chỉnh thể mạnh nhất, bởi vì có học sinh bối cảnh lót nền. Bắc Cai đơn thể yêu nghiệt nhiều nhất, bởi vì thiên phú nổi bật. Nhưng thật ra Đông Hoàn nhất đặc biệt, học sinh phó bản còn sống xuất mạnh nhất. Nếu luận ở công hội lời nói quyền, Tây Bắc Nam Đông trước sau sắp hàng, cho nên lần này khảo hạch đề mục trọng điểm điểm đại khái suất là tài nguyên, thiên phú, chiến lực. Ngược lại sách lược là nhất không coi trọng, như vậy thi đấu phân đoạn phỏng chừng chính là ném tới. Một cái cảnh tượng bên trong 4.000 cái thí sinh cứng đối cứng cạc cạc giết lung tung. Không nghĩ phía trước trung khảo phân đoạn như vậy phức tạp tinh tế, cho dù có thiết kế trạm kiểm soát, cũng nhất định không rườm rà. Như vậy, chiến lược tài nguyên dùng đến khẳng định tương đối nhiều. Tỉ như ngắn ngủi tăng cường thực lực đồ vật. Tỉ như chiến đấu tiêu hao phẩm, quan trọng nhất vẫn là tài nguyên A, này không phải rõ ràng thiên. Hướng quý tộc sao? Phù Xuyên bỗng nhiên đã hiểu lần này tứ đại học phủ phục tuyển khảo hạch kỳ thật là có nội tình. Tứ đại học phủ tuy rằng là công lập tài nguyên, là đế quốc nâng đỡ tán thành mạnh nhất cao trung, hưởng thụ quan trọng quốc gia trợ cấp cùng nâng đỡ. Nhưng có người địa phương liền có giang hồ, vốn dĩ liền không có tuyệt đối công bằng. Đặc biệt là công hội tồn tại, công hội bên trong cơ bản là đã lên bờ cường giả cùng quý tộc đàm nhiệm quan trọng chức vị. Không phải nói mọi người, nhưng đại bộ phận người nhất định đều có tư tâm thiên hướng chính mình giai cấp. Nó ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng phục tuyển khảo thí nội dung thiên hướng. Bản thân này cũng không sai, nhưng nó có cái bẫy dập đang xem tựa dùng cái này chạm trung chuyển thiết trí áp chế ngoại lực tài nguyên chạm kiểm soát, trợ giúp thảo căn thí sinh, kỳ thật tương đương cho quý tộc học sinh bảo tồn tài nguyên cơ hội. Mà thảo căn bên kia, cơ bản đều từ bỏ cái này quyền lợi. Hết chương.